Dị giới chi quang não uy long, quyển 2, góc truyện audio.com. Tiểu Ân mơ hồ có chút cảm ứng, đường nét dưới đầu ngọn bút biểu thị lực lượng tinh thần của bản thân hắn. Bất quá khiến hắn thấy uể oải đó là lực lượng tinh thần của hắn không đủ để duy trì ngọn bút họa ra toàn bộ đường nét. Tiếp tục cố gắng cũng không có ý nghĩa, cũng giống như không có thực lực mà muốn miễn cưỡng di chuyển tảng đá lớn. Chẳng những không di chuyển được mà còn bị đè nát tới tan xương nát thịt. Tiểu Ân cảm giác được tinh thần lực của bản thân còn chênh lệch một khoảng lớn. Dù mình có cố gắng cũng không thể qua được. Hắn hạ bút như bay. Thời gian dừng lại là rất ngắn nhưng cho dù là như vậy thì lực lượng tinh thần của hắn cũng chỉ họa được 2/3 họa đồ. Điều này nói rõ, lực lượng tinh thần của hắn còn chưa đủ để tiến hành rèn luyện theo phương pháp này. Dù hắn có cố gắng cũng không đạt được bất kể thành quả gì. Trong lòng thở dài, hắn hiểu sách ma pháp không có nói sai. Không có ma pháp thiên phú. Cho dù có cố gắng rèn luyện cũng sẽ không có thành tựu gì. Hai mắt mở ra, đột nhiên đầu hắn truyền đến một cảm giác đau đớn. Loại cảm giác này hắn đã trải qua một lần. Biết đó là do hắn tiêu hao quá nhiều lực lượng tinh thần mới dẫn đến. Mặc dù hắn cũng biết, mỗi lần trải qua đau đớn, lực lượng tinh thần sẽ tăng lên một trình độ nhất định nhưng loại biện pháp này không thể thường dùng. Thậm chí hắn còn tận sức tránh gặp phải, rèn luyện lực lượng tinh thần so với rèn luyện thể chất là hai vấn đề hoàn toàn bất đồng. Hắn luyện tập quảng bá thể thao nên có thể khôi phục lại thể lực cùng tinh lực. Không để lại ẩn họa nhưng đối với lực lượng tinh thần. Quảng bá thể thao lại không có bao nhiêu trợ giúp cho nên nếu dựa vào phương pháp trên để kích thích lực lượng tinh thần. Phòng trưng hắn chưa đạt được thành quả đã tự biến mình thành ngu ngốc rồi. Khẽ than thở, hắn theo thói quen đội lồng cháo màu đen, tiến nhập không gian hư cấu. Chủ nhân, trạng thái của ngài tựa hồ không tốt á, Nhất Hào quan tâm nói. Vâng, là do ta quá cưỡng cầu. Thiếu Ân không che giấu hành vi lỗ mãng của mình hỏi. Ta muốn rèn luyện lực lượng tinh thần, ngươi có biện pháp nào không? Căn cứ theo tư liệu của ta, không ngừng luyện tập quảng bá thể thao, cũng làm cho lực lượng tinh thần tăng lên một trình độ nhất định. Quảng bá thể thao, ngươi tại sao không nói sớm? Nếu như sớm biết quảng bá thể thao cũng có công năng này. Hắn đêm nay đã không phải chịu khổ rồi Ân, nếu quảng bá thể thao có tác dụng này. Vậy thì không cần tiến hành rèn luyện theo phương pháp quỷ quái kia nữa sao? Bất quá hạn chế lớn nhất đó là, thông qua quảng bá thể thao lực lượng tinh thần tăng lên cực kỳ có hạn. Hiệu quả căn bản là không so sánh được với phương pháp kia. Nhất Hào nhanh chóng phá vỡ ảo tưởng của Thiếu Ân. Nếu như ngài chỉ dựa vào quảng bá thể thao để tăng lực lượng tinh thần, như vậy sẽ khiến cho ngài thất vọng à, Thiếu Ân thở dài một hơi. Hắn phất phất tay nói, quên đi, hôm nay không muốn tập luyện, ta muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Nhất Hào rất tự giác rời đi, hắn cũng không muốn trêu chọc chủ nhân lúc này. Tiểu Ân chậm rãi nhắm hai mắt lại, hồi tưởng lại quá trình gian khổ rèn luyện quảng bá thể thao. Đối với thành tựu sau này của bản thân có chút chờ mong. Dựa theo nội dung chú giải trên sách ma pháp, thì hắn trời sinh tư chất quả thật không thích hợp để học tập ma pháp. Có lẽ hắn có thể sinh ra cộng hưởng với tấm thiết phiến là bởi vì hắn luyện tập quảng bá thể thao. Có được chút ít lực lượng tinh thần nếu không, hắn thậm chí còn không có tư cách sinh ra cộng hưởng với tấm thiết phiến. Nghĩ tới đó, tim hắn nhất thời lạnh lại, nguyên lai không giống như tưởng tượng bản thân là thiên tài ma pháp a, bất chi bất giác. Tiểu Ân trong đầu lại nhớ tới những đường nét lộn xộn. Dù sao, thứ này là do hắn mất hơn 20 giờ mới nghiên cứu ra. Ấn tượng khắc sâu, căn bản trong một thời gian ngắn không thể quên được, bởi vì não bộ vẫn còn đau đớn, cho nên trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn nhớ tới những đường nét đó cũng chỉ là một hành vi vô thức mà thôi. Có lẽ trong lòng thấp thỏm, nên khi hắn nhắm mắt, tự nhiên lại xuất hiện đầu một ngọn bút, hơn nữa nó còn lặp lại động tác vừa mới rồi hắn thực hiện. Bất quá, hiện tại đường nét họa ra không có gián đoạn, cứ như vậy trước mắt hắn từng đường nét một được hoàn thành từ đầu tới cuối. Trở mình, Tiểu Ân hai mắt đột ngột mở ra. Hắn thấy trước mắt mình là một cảnh tượng kỳ dị, những đường nét đã được họa một cách hoàn hảo. Khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, không thể tưởng tượng được tại thế giới hiện thực không thể hoàn thành được. Hiện tại xem ra cũng có chút đền bù. Trời a, chủ nhân, ngài thật quá thần kỳ nhất hào từ trước tới nay không có khoa trương ngữ khí đột nhiên kêu lớn lên. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Ân kinh ngạc hỏi. Mặc dù nhất hào bình thường ngữ khí cũng tương đối khoa trương, nhưng chỉ những khi có chuyện trọng yếu ngữ khí của hắn mới như thế. Chủ nhân, ngài vừa rồi mới thực hiện xong phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần. Thật sự quá thần kỳ đi. Hoàn thành, Tiểu Ân đầu tiên ngẩn ra, sau đó hai mắt sáng ngời kinh hô. Có hiệu quả sao? Hắn nhớ lại tình huống vừa rồi. Xác thực mình đã vô thức họa ra toàn bộ đường nét nhưng khiến hắn không thể xác định được là rèn luyện lực lượng tinh thần tại nơi đây rốt cục. Có tác dụng hay không? Có hiệu quả, căn cứ theo sự quan sát của người hầu trung thành nhất hào. Lực lượng tinh thần của ngài đã tăng lên, ngươi làm thế nào quan sát được? Đương nhiên là phân tích cơ thể ngài. Tiểu Ân trong lòng nhất thời cảm giác ớn lạnh, nghĩ đến việc thân thể mình tùy ý bị nhất hào phân tích. Trong tim hắn có chút bất an. Chủ nhân, chúc mừng ngài. Cảm ơn, Tiểu Ân thuận miệng ứng phó nói. Chủ nhân, ta đề nghị ngài sau này khi ngủ nên rèn luyện lực lượng tinh thần. Tại sao? Bởi vì ở trong không quan hư cấu rèn luyện lực lượng tinh thần sẽ không khiến cho tinh thần của ngài mỏi mệt. Quan trọng hơn là ngài càng có nhiều thời gian hơn để rèn luyện lực lượng tinh thần. Càng nhiều, trong nháy mắt, Tiểu An rốt cục đã hiểu được hàm ý lời nhất hào nói. Tim hắn đột nhiên đập nhanh lên như một chiếc mô tô F1. Cách chương.